Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Ta là Tosuki lão sư. Hai vị khách nhân, này đạo xử lý, nấu ăn, là văn xương gà, gà nuôi trồng ở trong rừng núi. Dùng ăn ngũ cốc đều vì hạt thông. Bởi vậy thịt bên trong sẽ mang có một chút hạt thông mùi thơm. Xin yên tâm dùng ăn. Này đạo xử lý, nấu ăn, là chúng ta đại chủ sư. Chu Đông Lai làm, cô Akira gật gật đầu. Nói, cảm ơn, nhân viên tạp vụ nở nụ cười. Vậy chúng ta liền không quấy rầy. Đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, lập tức tới ngay. Cô Akira liếc mắt nhìn. Này đạo xử lý, nấu ăn, bày ra bàn liền rất đẹp. Da gà hiện ra một loại muối cục vàng. Chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể làm cho người rất có muốn ăn. Mặt khác, mùi thơm nồng nặc, thịt gà mùi thơm, cùng hạt thông mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Irina, nếm thử đi. Được, hai người cầm lấy chiếc đũa. Lối vào, vào miệng, chất thịt trơn mềm. Lớp vỏ mỏng xương giòn, vị tốt vô cùng, hương vị cùng mùi vị, tương tự không hề yếu, nồng nặc hương vị, tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng, thậm chí vọt tới xoang mũi, dầu mỡ cảm giác sung túc, nhưng là vừa không có chút nào chán. Một vài bức hình ảnh, ở cô Akira trong đầu hình thành, Irina, thế nào, ăn thật ngon, Irina để đũa xuống. Nhìn về phía bàn bên trong xử lý, nấu ăn, nói, đây mới thực sự là ẩm thực Trung Hoa. Này đạo xử lý, nấu ăn, ta ở Nhật Bản thời điểm ăn qua, không bằng cái này. Vậy khẳng định, Dương Tuyền Tửu gia nắm giữ 9 tên đặc cấp đầu bếp, có thể tưởng tượng được, nhà này nhà hàng ưu dị trình độ, mà này đạo xử lý, nấu ăn. Lại là bọn họ đại chủ sư làm. Đại chủ sư khẳng định là 9 người bên trong chủ nghệ tốt nhất vị kia. Giữa lúc này, đạo thứ hai xử lý nấu ăn đưa tới. Đạo thứ hai xử lý nấu ăn là hấp cá mú cá, không phải nuôi trồng, thuần hoang dại, một chữ non. Mà này chính là đối với này đạo xử lý nấu ăn tốt nhất khen, hấp cá, chỉ cần làm được cái chữ này, đã đủ rồi. Bất quá đối với đầu bếp tới nói, cũng không dễ dàng, yêu cầu hỏa hầu nắm, cực kỳ tinh chuẩn. Irina thưởng thức một hồi, nhắm mắt lại, ta không làm được trình độ như thế này. Tiếp theo, đạo thứ ba, toàn bộ xử lý, nấu ăn, cô Akira cùng Irina đều phẩm nếm một lần. Thế nhưng cuối cùng rơi đũa nhiều nhất, vẫn là đại chủ sư làm ba đạo xử lý, nấu ăn, bởi vì, này ba đạo xử lý, nấu ăn, mùi vị tốt nhất, mà cái kia rất trẻ trung đặc cấp đầu bếp, 14 tuổi chủ bếp chế tác xử lý, nấu ăn, thì lại không phải như vậy ổn định, một đạo xử lý, nấu ăn, ưu tú, mặt khác hai đạo xử lý, nấu ăn. Một đạo trung đẳng, một đạo ở cô Akira trong lòng. Ở này 27 đạo xử lý, nấu ăn, bên trong là lót đáy tồn tại. Có điều dù cho là lót đáy, cũng như cũ được cho mỹ vị. So với bữa sáng hỗn độn mạnh không biết bao nhiêu, chọn không ra cái gì tì vết. Irina nói rằng, đại chủ sư xử lý, nấu ăn, trình độ, ở ta thưởng thức qua xử lý. Nấu ăn, bên trong, chỉ có Giang đại ca ngươi, có thể so với hắn càng tốt hơn. Dojima Jin, Yukihira Zoichiro, cũng không được. Yukihira Zoichiro so với phổ thông đặc cấp đầu bếp khá một chút. Dojima Jin, nhưng là gần như, ta cùng Yukihira Suma, đều còn kém hơn một chút. Này 27 đạo xử lý, nấu ăn, đối với ta mà nói. Là không sai thu hoạch, có câu nói đến tốt, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, làm chuyện gì, xem làm. làm nhiều lắm mới có thể làm tốt. Mà đối với đầu bếp tới nói, thưởng thức xử lý, nấu ăn, càng nhiều, đối với tài nấu nướng của chính mình tăng lên, cũng là có trọng yếu chỗ tốt, có thu hoạch là tốt rồi. Cô Akira đứng dậy, ấn xuống thỉnh cầu nhân viên tạp vụ trợ giúp nút bấm. Lập tức liền có người gõ cửa, mời đến, nhân viên tạp vụ vào cửa. Chào ngài, xin hỏi có cần trợ giúp gì sao? Phiền phức tính tiền, được rồi, xin chờ một chút, không lâu lắm, nhân viên tạp vụ cầm một tấm danh sách tiến vào, mặt trên ghi rõ rõ ràng xử lý, nấu ăn, tỉ mỉ, còn có tổng giá trị, không rẻ, nhưng ở cô Akira như đã đoán trước, một phần đặc cấp đầu bếp xử lý, nấu ăn, cũng không thể tiện nghi, huống chi vẫn là 27 phần, tiên sinh. Xin hỏi còn lại những này xử lý, nấu ăn, cần giúp ngài đóng gói sao? Không cần, đóng gói sau khi, mùi vị liền thay đổi. Phiền phức các người hỗ trợ xử lý một chút đi. Được rồi, đột nhiên, cô Akira nhớ lại đến một chuyện. Chính mình thật giống quên hối đoái tiền. Quốc gia này tiền là hối đoái một chút. Thế nhưng có vẻ như không đủ thanh toán bữa ăn này chi phí. Irina, ngươi đổi tiền sao? Irina lắc lắc đầu, nhân viên tạp vụ vừa nhìn cô Akira vẻ mặt, liền đại khái ý thức được trước mặt tình huống. Nói rằng, tiên sinh, chúng ta nơi này có thể quẹt thẻ. Không mang, cô Akira thẻ không phải quốc tế thông dụng loại. Kia, nhân viên tạp vụ sắc mặt dần dần có chút biến hóa. Do dự một chút. Cô Akira từ trong lồng ngực lấy ra một khối vàng, vỗ vào trên bàn, cái này đi, các ngươi nơi này có thể thu sao? Nhân viên tạp vụ chân mày cau lại, chào ngài, ta cần phải đi xin chỉ thị một hồi chúng ta đại chủ sư. Đi thôi, người đàn ông trung niên nghe, xong nhân viên tạp vụ miêu tả, vẻ mặt vi diệu, không tiền mặt, không thẻ, trực tiếp nắm vàng đi ra. Vâng, ta sợ vàng là giả, nhân viên tạp vụ gật gù, người đàn ông trung niên thả xuống đồ vật trong tay, nói, ta đi xem đi, cô Akira có chút lúng túng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đem chuyện quan trọng như vậy đã quên. Nếu không là lòng cốt không gian bên trong cô Akira đặt chút vàng, khả năng vẫn đúng là bị người khác xem là ăn bá vương món ăn. Người đàn ông trung niên đi vào phòng ăn, đánh giá cô Akira cùng Irina một chút. Thật không tiện, quên mang tiền mặt, các ngươi nơi này, có thể tiếp thu cái này sao? Không được, ta có thể mặc trước tiên đặt cọc ở các ngươi nơi này. Sau đó ta đi hối đoái tiền mặt, người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái, nói, không cần, chúng ta có thể thu, có điều. Đến hơi chờ một lát, hai vị không ngại đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi vân vân. Có thể, xin mời, người đàn ông trung, niên ở mặt trước dẫn đường. Vàng, nhân viên tạp vụ lấy đi. Cô Akira suy đoán, đại khái là đi làm giám định đi tới. Người trẻ tuổi, nghe lời ngươi khẩu âm, thật giống đến từ Tương Đông. Không biết là Lý gia, vẫn là Bạch gia. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, đều không phải, ta họ Giang, mặt khác, ta cũng không phải đến từ Giang Đông, ta hiện nay ở Nhật Bản sinh hoạt. Nhật Bản, người đàn ông trung niên lông mày hơi động, nói, Giang tiên sinh là đầu bếp, vẫn là mỹ thực gia, tầm thường người hẳn là sẽ không điểm 27 đạo món ăn, sau đó hết thảy món ăn. Hầu như đều chỉ là ăn một miếng, là đầu bếp, chẳng trách, đối với chúng ta xử lý, nấu ăn, còn hài lòng không? Thỏa mãn, Nhật Bản ta còn là hiểu rõ một ít, nơi đó có cái rất nổi danh học viện, tên là Tosuki Học Viện đi, nghe nói hội tụ cả nước ưu tú xử lý, nấu ăn, thiên tài, coi như thế đi, Giang tiên sinh là nơi đó học sinh sao? Không phải. Ta là Tosuki lão sư, người đàn ông trung niên sắc mặt biến hóa một hồi. Dù cho giới ẩm thực Trung Hoa chỉ cần dựa vào chính mình là có thể toàn thế giới, cái khác giới ẩm thực cho điểm sắc thu, thậm chí còn có vượt qua. Nhưng lấy cô Akira tuổi tác, ở hội tụ cả nước xử lý, nấu ăn, thiên tài học viện ở trong, làm lão sư, chuyện này ý nghĩa là cô Akira ở xử lý, nấu ăn, lên trình độ, tuyệt đối không bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.